Chương 916, không rõ tự miếu, cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 916, không rõ tự miếu cầu toàn định, canh thứ 3 xôn xao lẫy lạ tiếng mưa rơi, ở đại điện ở ngoài vang lên, vô số giọt mưa từ trong bầu trời đáp xuống, ở trọng lực cùng phong nhi hưu hưu phía dưới, đang làm đường xéo động tác. Thế nhưng, bởi hạt mưa vô cùng dày đặc duyên cớ, đến cuối cùng phía ngoài cả mảnh nhỏ bầu trời, đã là hoàn toàn bị màn mưa bao trùm. Giảm xuống giọt mưa, cũng phần lớn đều là trực tiếp từ trong bầu trời thẳng tắp mà hàng lạc nhi hạ. Mà ở trong đại điện, lúc đầu bị Trương Tường đám người dùng để che mưa tấm ván gỗ, đã là bị Trương Tường tháo rỡ xuống dưới, phục vụ bó tuổi điểm đốt lên. Do vì trải qua Trương Tường xử lý đặc biệt nguyên nhân, lúc đầu mới chặt xuống cây cối cũng không thể đủ phục vụ bó tuổi khuyết điểm, cũng là đã không có. Kết lấy là cùng bùm bùm thanh âm, đang không ngừng vang lên, xua tan trong đại điện hắc ám, cũng là để chu vi hơi ấm áp. Dù sao, hiện tại nhưng là cuối mùa thu tiết. Mà xạ cụ dã lại là ăn mặc nàng đại hội thể dục thể thao thời điểm áo đuôi ngắn quần sóc, còn có ở bên ngoài phủ thêm nhất kiện hơi lộ ra rộng lớn vu nữ phục mà thôi. Cho nên, khó tránh khỏi ở nơi này một loại mưa rào xối xả khí trời trong, sẽ cảm thụ được một hơi khí lạnh. Mà vào lúc này, Trương Tường chỉ có thời gian quan sát hoàn cảnh chung quanh tới. Đây là một gian rất lớn đại điện, lớn đến có chút ngoài ý liệu tình trạng, chỉ là trước mặt cái này một cái đại điện, liền chiếm cứ chừng hơn 200 thước vuông địa phương. Nếu như coi là phía sau còn không nhìn thấy bên trong điện cùng phòng khách riêng, cùng với phía sau hẳn là tồn tại tăng lữ nghỉ ngơi địa phương. Tổng thể tích coi như, tuyệt đối là có tiếp cận một bình phương mét. Hơn nữa, để Trương Tường cảm thấy kinh ngạc còn không ngừng đúng điểm này. Kiến tạo gian phòng này đại điện tài liệu, cũng là tuyệt đối không đơn giản. Không nói dưới chân gạch men sứ cửa hàng, mặc dù có không số ít phân đã là vỡ vụn ra, nhưng tổng thể vẫn tính là bằng phẳng gạch xanh. Nói đúng là này chống đỡ gian phòng này đại điện cây cột được rồi, liền là một kiện rất bất khả tư nghị sự tình. Bởi vì, kia một gian đại điện cây cột, dĩ nhiên là dùng ngay ngắn một cái cây thân cây chế tạo thành. Mà này cây cột đều là thống nhất cao thấp, đường kính khoảng chừng ở chừng 1 mét, cũng chính là 5 người ôm hết mới có thể ôm kia một loại cây làm. Vô luận là cây gì, muốn sinh trưởng đến trình độ này, đều phải cần chí ít 4-500 năm. Mà những thứ khác phòng cửa sổ cùng tường, cũng phần lớn đều là ngay ngắn một cái gỗ miếng đầu điều khắc thành. Đồng thời, trải qua không biết bao nhiêu năm mục sau đó, còn vẫn duy trì rất hảo nguyên trạng. Phải biết rằng, ở chỗ sâu trong ở nơi này một chủng loại làm như rừng mưa trong hoàn cảnh, chịu đựng lấy các loại nước mưa, bệnh thấp, còn có côn trùng tập kích, có thể bảo trì đến một bước này, thật đúng là không dễ dàng. Nếu như bình thường bằng gỗ gian nhà không được cái 1-20 năm, sợ rằng Hoành Lương Đô sẽ bị con mối cái gì được ăn mòn được thiên sang bách khổng đi. Mà chút bằng gỗ cửa sổ cùng cây cột, nhưng vẫn duy trì như vậy hoàn hảo. Từ nơi này, cũng có thể thấy được những thứ này bó tuổi có bao nhiêu xong chưa. Nếu như là nói những thứ này rõ ràng cho thấy áp dụng tốt nhất cây cối chế tạo thành cây cối, còn có thể dùng nơi này là rừng mưa, hơn nữa còn là chiến quốc thời đại, muốn tìm được lời nói, chỉ có lòng đúng khẳng định có thể tìm được cái này một cái lấy cớ hôn nở quá khứ. Như vậy, có một vật, đó là tuyệt đối không giải thích được. Đó chính là, không giải thích được này tín đồ là thế nào ở nơi này tràn đầy các loại nguy hiểm xâm lâm trung ương, đưa đến nhiều như vậy vật liệu xây cất, còn có dựng đứng bắt đầu này có ít nhất hơn 10/100 tấn nặng chống đỡ trụ. Không phải Trương Tường xem nhẹ Nghê Hồng chiến quốc thời đại người, đó là bởi vì kiến tạo những thứ này như thế phong ốc cao lớn, coi như là cùng thời đại thiên triều, cũng là chỉ có trong hoàng cung mới có thể tồn tại. Làm sao sẽ xuất hiện tại cái này một cái hoang không có người ở địa phương đâu nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi đúng càng ra cảnh giác. Dù sao, trận mưa này tới rất kỳ quái, căn này miếu xuất hiện thực tế càng là kỳ quái. Mà vào lúc này, xạ cụ dạ thanh âm cũng là vang lên. Đại ca ca ngươi xem, ngươi Phật chủ Phật tượng cũng xạ cụ dạ kia mang theo một vẻ vui mừng cùng thanh âm kinh ngạc, ở nơi này trống trải trong đại điện vang lên. Phật tượng Trương Tường hơi nhíu mày, quay đầu đi. Mà theo xạ cụ dạ đưa ra tay trái nhìn lại, hắn cũng là thấy được cảnh tượng khó tin. Đó chính là, tại hắn sau khi đi vào cũng đã là tử quan sát kỹ quá, xác định quá vốn nên là thờ phụng thần vị trên, vốn là không có thờ phụng bất luận cái gì thần linh địa phương, cũng là chợt xuất hiện một cái đổ nát Phật tượng tới. Đó là một người cao khoảng chừng ở khoảng 6 mét, toàn thân tràn đầy khe hở, xem ra giống như là dùng bùn đất đốt đu cờ mà thành Phật tượng. Từ dưới đi lên nhìn nói, Trương Tường người thứ nhất chú ý tới chính là cái kia tượng Phật hai tay. Bởi vì, nó hai cái tay đều làm ra bất đồng ấn tới. Nó tay phải tự nhiên hạ duỗi, đầu ngón tay rủ xuống, bàn tay hướng ra phía ngoài, biểu thị Phật Bồ Tát có thể cho cùng chúng sinh nguyện vọng thỏa mãn, sử dụng chúng sinh cầu nguyện cầu chi nguyện đều có thể thực hiện ý Trương Tường nhận được. Đó là Phật giáo Thích Già Ngũ Ấn một loại trong đó, là cùng nguyện ấn. Mà nó tay trái thì là lấy tay trái che với đầu gối phải, đầu ngón tay chạm đất, tỏ vẻ hàng phục ma chúng. Trương Tường cũng biết, đó là Thích Già Ngũ Ấn trong một loại khác, là hàng ma ấn. Tương truyền Thích Già ở tu hành thành đạo lúc, có ma vương không ngừng đến đây nhiễu loạn, để ngăn cản Thích Già thanh tu. Sau lại, Thích Già tức lấy tay trái chỉ chạm đất lệnh đại địa làm chứng. Vì vậy, địa thần ra để chứng minh Thích Già đã tu thành Phật nói, cuối cùng ma thuật sư vương sợ phục, vì vậy xưng là hàng ma ấn. Lại bởi vì lấy ngón tay chạm đất, cho nên lại xưng chạm đất ấn. Mà tiếp tục mà nhìn lên lời nói, chính là đi tới tượng Phật đầu. Đầu của nó khuôn mặt tường hòa, lộ ra lấy từ bi chúng sinh mỉm cười đến, một kề thai thấp rũ xuống tới tiếp cận bả vai địa phương. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, theo kia sét đánh tiếng lại một lần nữa vang lên, xạ cụ dạ cũng là chợt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mắt con mắt, tượng Phật con mắt xạ cụ dạ trong thanh âm mang theo một vẻ hoảng sợ, thân thể hướng về Trương Tường dựa vào đi. Thoáng kia trong lúc đó, nhuyễn hương đầy cõi lòng, thiếu nữ kia ở bên cạnh đống lửa nướng ấm áp thân thể, đầu nhập vào Trương Tường trong lòng, hai tay của nàng ôm Trương Tường, mang trên mặt sợ khuôn mặt. Bất quá, Trương Tường cũng là không có có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Bởi vì, ở kia lôi quang thiểm hiện tại mà qua trong nháy mắt đó, Trương Tường mặc dù là có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là dọa nhảy một cái. Bởi vì, ở kia tượng Phật lượng chỉ con mắt, nhưng cũng không đúng hắn trong tưởng tượng mặt mũi hiền lành, mà là một mảnh chỗ trống. Đúng, chỗ trống. Kia nguyên bản con mắt hẳn là tồn tại địa phương, lúc này lại đúng một mảnh chỗ trống, giống như là một đôi có thể đem tâm linh của người ta đều cắn nuốt sạch sẽ, quỷ dị trống rỗng vô cùng, bên trong một vùng tăm tối. Giống như là đáng kể, không tiếng động khủng bố giống nhau. Khủng bố như vậy chẳng cảnh, ở lôi quang thiểm thức trong lúc đó đột nhiên xuất hiện, làm sao sẽ không cho Trương Tường cũng là lại càng hoảng sợ đây. Hơn nữa, cái này còn xa xa không ngừng đây tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu vô tốt, cầu thả s.